Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Chương 160 bị pháo hôi nhà giàu thiên kim. 8. Yến Cơ đã vài thiên không có đăng nhập vào game. Phó dụ trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ lấy các loại lý do đem nàng ước ra cửa. Yến Cơ nếu là không biết đối phương ý tưởng vậy sống uổng phí lâu như vậy. Bất quá phó dụ không tỏ vẻ, nàng cũng liền không vội mà chọc phá, hưởng thụ theo đuổi đồng thời lại có thể mỗi ngày nhấm nháp. Đến các loại mỹ thực, Yến Cơ đối phó dụ cảm thấy phi thường vừa lòng, hôm nay Yến Cơ mới vừa rời giường liền thu được kiếm. Tới ba người điên cuồng phát tới tin tức, nhìn di động thượng tiểu điểm đỏ có điểm mộng bức, nàng ngẩn người, vẫn là buông di động không nhanh không chậm rửa mặt xong thuận tiện xuống lầu ăn đốn cơm sáng. Sau đó Yến Cơ mới xem xét bọn họ phát tới tin tức kiếm tới. Vào bằng hữu ngươi phát hỏa ai? Kiếm tới, xem trò chơi diễn đàn. Kiếm tới, Tiêu Dao, cửu vĩ ngươi gần nhất có lên trò chơi sao? Tiêu Dao. Người bị người quẩy diễn đàn. Tiêu Dao, Thiết Dực, cửu vĩ ngươi đoạt người bạn trai lạp. Thiết Dực, mau tới trò chơi diễn đàn ăn dưa. Diễn đàn liên tiếp Thiết Dực, độc trước, rời giường sao, này tin tức lượng có chút đại. Yến Cơ về trước độc trước tin tức, sau đó điểm vào Thiết Dực phát lại đây liên tiếp. Tiêu đề thập phần bắt mắt 818 cái kia câu, dẫn người khác bạn trai thần nãi cửu vĩ. 818 câu dẫn bạn trai thần nãi, vốn chính là diễn đàn nhiệt từ. Lúc này toàn bộ đều tập trung ở bên nhau trực tiếp hấp dẫn diễn đàn mọi người trong mắt nhìn ra. Được tới phát thiếp người hành văn đặc biệt hảo. Xem này 818 liền cùng nhìn như, viết phá lệ lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, trong đó gọi là cửu vĩ nhân vật chính bị đắp nạn thành một cái đặc biệt làm ra vẻ còn thích câu dẫn. Nam nhân trà xanh bạch liên nữ biểu, ỷ vào chính mình là bảng xếp hạng đại thần thân phận diễu võ dương oai. Thập phần chọc người chán ghét thiệp hạ tất cả đều là một kiểu mắng ngữ Yến Cơ cảm thấy. Nếu không phải này nhân vật chính là nàng bản thân, nàng đều phải nhịn không được đi theo phẫn nộ cư dân mạng một khối thảo phạt cái này tự đại lại kỹ. Nữ kỹ nữ khí nữ nhân, vấn đề là, cái này bị bái người chính là nàng bản nhân. Yến Cơ hoa ở ban công ghế treo thượng thân thượng đắp một tầng thảm. Một bên thoải mái dễ chịu phơi thái dương một bên rất có hứng thú đi xuống phiên thiệp. Mặt sau cơ bản đều là một ít lịch sử trò chuyện. Làm cửu vĩ câu dẫn người khác bạn trai chứng cứ, lâu chủ. Dưới đều là cửu vĩ cùng nam chủ lịch sử trò chuyện. Mọi người đều học điểm nên thế nào mới có thể thông đồng nam nhân a? Hình ảnh hình ảnh hình ảnh 385 lâu. Không thể nào, ta cùng cửu vĩ cùng phục, ta cảm thấy nàng không phải là người như vậy a. 386 lâu. Trên lầu huynh đệ, chi nhân chi diện bất chi tâm. Người sao biết nàng là cái dạng gì người. Người cùng nàng rất quen thuộc mị. 652 lâu. Ngọa tào cùng phục, cái này cửu vĩ thật là bảng xếp hạng thượng đại thần gia. Cần thiết đi câu dẫn nhân ra bạn trai sao? 657 lâu. 652 đồng học. Mỗi người đều có chính mình đặc thù yêu thích. Thiệp hô bằng gọi hữu cùng nhau tới xem diễn. Phun cửu vĩ trà xanh bạch liên. Thảo luận cửu vĩ trang bị kỹ thuật từ cái gì cần có đều có. Yến Cơ một đường xem xuống dưới. Ra dán thời điểm tầng lầu đã mau phá 2000. Vẫn luôn ở diễn đàn trang đầu đỉnh bay. Làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, nàng xem xong thiệp mới đi hồi phục kiếm tới mấy. Người, trực tiếp ở thảo luận tổ buông liên tiếp cửu vĩ. Diễn đàn liên tiếp tuyệt thế hảo dưa a. Kiếm tới, Tiêu Dao, Thiết Dực, ăn chính mình dưa ăn vui vẻ sao? Cửu vĩ, vui vẻ a, ta cũng không biết nguyên lai ta là loại này trà xanh bạch liên. Thật là cảm tạ lâu chủ làm ta thấy rõ ràng chính mình gương mặt thật nga. Thảo luận tổ nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Thiết Dực mấy người bị Yến Cơ loại này xem náo nhiệt không chê chuyện này đại tâm thái cấp chấn. Kinh rồi, nào có người nhìn đến chính mình bị bôi nhọ còn như vậy bình tĩnh. Yến Cơ lại không để ý. Nàng tìm được rồi, lúc trước tìm cái kia trò chơi đại luyện. Thuận tay đem thiệp liên tiếp cấp ném qua đi, đối phương tựa hồ không tại tuyến. Nửa ngày cũng chưa phản ứng. Yến Cơ đem liên tiếp ném qua đi liền không đi quản. Cũng không thèm để ý diễn đàn thiệp sẽ lên men đến tình trạng gì, trên mạng đám kia bàn phím hiệp. Nói căn bản không gây thương tổn nàng. Yến Cơ quyền đương xem một đám con khỉ ở bản thân trước mặt miễn phí biểu diễn. Xem qua cũng liền đặt ở sau đầu, sau một lúc lâu phó dụ gọi điện thoại lại đây, vội xong rồi. Yến Cơ nửa híp mắt dựa vào ghế treo thượng, ấm áp dương quang chiếu lên trên người thập phần thoải mái. Làm nàng có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác, phó dụ thanh lãnh thanh âm truyền đến. Ân, hôm nay sự tình không nhiều lắm, buổi tối có rảnh cùng đi xem cái điện ảnh. Hành a, vậy ngươi buổi tối tới đón ta, hảo, phó dụ tựa hồ cũng không biết thiệp sự tình. Yến Cơ đánh cái ngáp, dựa vào ghế treo thượng hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Sắc màu ấm dương quang chiếu vào trên mặt phẳng phất cho nàng mạ lên một tầng kim quang. Làm nàng da thịt có vẻ càng thêm trắng nõn, một bộ năm tháng tĩnh hảo hình ảnh, phó dụ đứng ở yến gia. Biệt thự cửa, vị trí này chỉ cần hơi hơi ngẩng đầu là có thể đủ nhìn đến Yến Cơ phòng ngoại ban công. Hắn tại chỗ đứng một hồi lâu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cuộn tròn ở ghế treo thượng ngủ Yến Cơ. Đáy mắt cảm xúc chậm rãi nhu hòa xuống dưới, hắn màn hình di động giao diện là về cửu vĩ kia thiên. Thiệp, phó dụ một chút cũng không tin lâu chủ nói người sẽ là Yến Cơ. Tiếp xúc lâu như vậy hắn tự nhiên đã thực hiểu biết Yến Cơ không phải là người như vậy, nói nữa. Cái này gọi là nam hạc người hắn chính là có ấn tượng, phó dụ nắm chặt di động. Lại ngước mắt nhìn Yến Cơ hai mắt mới xoay người chuẩn bị rời đi. Chuyện này vẫn là làm Yến Cơ chính mình giải quyết đi. Nàng hẳn là không nghĩ để cho người khác nhúng tay. Phó dụ nghĩ đến đây, lại lấy ra di động dặn dò kiếm tới vài người đừng loạn nhúng tay, ở Yến Cơ không làm không giải. Thích cùng với nào đó người có tâm châm ngòi thổi gió dưới. Thiệp nhiệt độ từ từ tăng cao, tầng lầu cư nhiên đã đột phá tới rồi 1 vạn năm. Đánh sâu vào tới rồi niên độ 818, thậm chí còn có người bắt đầu bái cửu vị thế giới thật tin tức. Đem ngày ăn cái này Weibo tài khoản bái ra tới Weibo thượng cái kia nổi danh họa sĩ ngày an cư. Nhiên chính là 818 bên trong vai chính cửu vĩ. Tin tức này chấn kinh rồi không ít ăn dưa quần chúng. Ngày ăn fan rất nhiều. Có rất nhiều người đều đặc biệt thích nàng phong cách cùng với sủng phấn thái độ. Chuyện này tuôn ra tới không ít fan đều ồn ào không tin, nhưng mà ở từng cái chứng cứ dưới. Các fan trầm mặc lý trí phấn thoát phấn, fan não tàn như cũ kiên trì, người qua đường phấn biến thành đen, hắc phấn cùng bàn phím hiệp mỗi ngày đều đến ngày an Weibo phía dưới chửi rùa. Cố tình chính chủ liền cùng mất tích dường như một chút tin tức đều không có, cảm giác này giống như là một quyền đánh vào bông thượng, thập phần vô lực, ở thiệp vọng lại 4 ngày sau, trò chơi đại luyện rốt cuộc trở về Yến Cơ tin tức. Phát lại đây một cái thật dài giọng nói, Yến Cơ click mở, một đạo mềm mại mang theo khóc nức nở xả ếch thanh âm truyền ra tới, lão bản thực xin lỗi. Ta không biết chuyện này sẽ cho ngươi mang đến như vậy đại phiền toái. Chuyện này đều là ta sai, ta sẽ đi giúp ngài làm sáng tỏ. Nói đến cũng là duyên phận, trò chơi này đại luyện nguyên bản liền cùng Yến Cơ là một cái khu phục. Đồng thời vẫn là nam hạc tiểu mê muội, nàng giúp Yến Cơ rửa sạch hàng ngày nhiệm vụ thời điểm thường. Xuyên sẽ thu được an nam hạc phát tới mật liễu. Nam thần đối mê muội loại này sinh vật tới nói là để cho người vô pháp chống cự. Tiểu đại luyện liền theo bản năng che giấu chính mình không phải bản nhân sự tình. Cùng an nam hạc mỗi ngày cột vào làm nhiệm vụ, thực xin lỗi lão bản. Lúc trước Nam Hạc cũng không có cùng ta nói hắn có bạn gái. Ta cho rằng hắn là độc thân mới có thể nói những lời này. Cho ngài mang đến lớn như vậy phiền toái thật sự là thực xin lỗi. 2 ngày này không có hồi tin tức là bởi vì ta nhìn đến thiệp thời điểm có chút khó tiếp thu cho. Nên sinh chàng bệnh, ta không phải cố ý muốn chạy trốn tránh. Tiểu cô nương khàn khàn thanh âm nghe đi lên dị thường đáng thương. Yến Cơ trong lòng không hề dao động, chỉ là ở trong lòng cảm khái một câu này đáng chết duyên phận, nàng cầm di động cộp cộp cộp chạy đến. Yến Cận cửa thư phòng khẩu gõ gõ môn, thực mau Yến Cận thanh âm truyền ra tới. Yến Cơ mở cửa đi vào nói thẳng nói, ca, người cảm thấy An Thị công ty thế nào? Yến Cận ngẩn người, ngoặc kép, Yến Cận không có biện pháp đuổi kịp Yến Cơ cái này nhảy lên não động. Nghĩ đến cường thế biểu tình vào giờ phút này thế nhưng có vẻ có nhẹ nhẹ mờ mịt, Yến Cơ đem thiệp. Nói cho Yến Cận, ta bị người bôi nhọ, nói ta câu dẫn người khác bạn trai còn nói ta là bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ. Chuyện này chính là cái kia An Nam Hạc làm, ca, ta cảm thấy nhà bọn họ công ty rất không tồi, Yến Cận tuy rằng không chơi trò chơi, không có tiếp xúc quá phương diện này sự tình. Nhưng hắn tốt xấu một cái một vị tổng tài, thông qua thiệp cùng với nhà mình muội tử ngôn ngữ thực mau liền khâu xảy ra sự tình ngọn nguồn, cư nhiên dám tính kế bảo bối của hắn muội tử, Yến Cận mày đều nhăn ở một đống. Hắn nhìn thiệp khó coi lời nói chỉ cảm thấy trong lòng hỏa khí một đột, hận không thể hiện tại liền ra cửa đem cái này kêu An Nam Hạc ra hỏa chảo lại đây tấu một đốn. Yến nói đúng, Yến Cận trên mặt ngậm một mặt cười lạnh. Nhìn di động ánh mắt phá lệ lạnh băng, ca ca cũng cảm thấy này An Thị công ty rất không tồi. Vừa lúc có thể tặng cho ngươi coi như là 24 tuổi quà sinh nhật, vậy cảm ơn ca ca. Yến Cơ cười tủm. Tỉ mơ siêu, An Nam Hạc thập phần vừa lòng thiệp nhiệt độ, chỉ là cửu vĩ vẫn luôn không ra mặt tẩy trắng giải thích làm hắn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hắn không rõ ràng lắm vì cái gì vẫn luôn đối chính mình lạnh như băng không có sắc mặt tốt cửu vĩ. Sẽ ở phía sau mấy ngày đột nhiên thay đổi cái thái độ, bất quá này vừa lúc là hắn muốn kết quả. Nữ sinh chính là như vậy, lời ngon tiếng ngọt nói vài câu là có thể hống tới tay. An Nam Hạc làm việc thập phần cẩn thận, hắn cùng cửu vĩ mật liêu thái độ cùng bằng hữu bình thường thái độ giống nhau như đúc. Cũng chỉ có treo ở y kênh thời điểm mới có thể hạ giọng nói một ít dễ nghe lời nói tới thiệp cũng. Không phải hắn đi phát, chẳng qua là hắn thuận miệng nói hai câu về chính mình cùng cửu vĩ chi gian sự tình. Liền có rất nhiều muội tử phía sau tiếp trước tới thảo phạt đối phương. Hắn phải làm, cũng chính là cung cấp một ít lịch sử trò chuyện làm chứng cứ thôi, An Nam Hạc đối với màn hình máy. Tính, anh Tuấn trên mặt lộ ra một mặt châm chọc tươi cười. Hắn tắt đi máy tính duỗi cái lười eo, đứng dậy đến phòng tắm rửa mặt một phen. Hắn khí đã ra, ngày mai nên chuẩn bị đi công ty bắt đầu chính mình tân hành trình, lấy hắn đối tương lai. Thị trường đi hướng hiểu biết, nhất định có thể dẫn dắt An Thị công ty đi hướng đỉnh, An Nam Hạc tin tưởng 10 phần lên giường ngủ. Một thiên thiệp ở An Nam Hạc ngủ say là lúc lặng yên không một tiếng động thượng trang đầu. Hơn nữa người quan sát số đang ở bay nhanh tăng trưởng, ôi mẹ ơi. Dư nữ chủ cửu vĩ cuối cùng khai thiếp. Ta chính là cách phách thiệp trà xanh bạch liên cửu vĩ lâu chủ. Trước đến từ ta giới thiệu một chút, bản nhân cửu vĩ, giới tính nữ yêu thích nam mộng tưởng là ăn biến toàn thế giới sở hữu mỹ thực. Trước mắt độc thân trạng thái. Cách phách thiệp ra tới thời điểm bằng hữu liền cho ta nhìn. Đầu tiên ta muốn cảm tạ cách phách lâu chủ làm ta biết nguyên lai ta là cái bạch liên hoa trà xanh. Kỹ nữ, liền ta câu dẫn nhiều ít nam nhân đều giúp ta tính ra tới. Này đổi trắng thay đen miệng thật sự là làm ta nhìn thôi đã thấy sợ, một lâu. Tốc tốc đoạt hàng phía trước ăn dưa a còng các lộ thân hữu. Đối ứng thiệp ra tới lặp lại có dưa có thể ăn kích thích kích. Hai lâu, có xoay ngược lại sao? Khẩn trương xoa tay, ba lâu, ha ha, trà xanh chính là trà xanh, như thế nào tẩy đều rửa không sạch hảo sao? Còn dám ra tới mất mặt hiện mặt, thật ghê tởm, lâu chủ, đến nỗi ta vì cái gì gặp qua nhiều như vậy thiên tài tới khai thiệp. Đó là bởi vì ta đang đợi ta tiểu đại luyện hồi tin tức nha. Cách phách lâu chủ theo như lời trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn bên ngoài tỉnh du lịch. Trò chơi tài khoản đều là giao cho đại luyện xử lý. Đại luyện đã qua tới cùng ta thừa nhận sai lầm. Dưới là đại luyện xin lỗi âm tần cùng với ta cùng đại luyện lịch sử trò chuyện còn có tiền tài giao. Dịch chụp hình, hết thảy đều phóng lên đây miễn cho có người nói ta là ở phóng cầu vồng thì âm tần. Hình ảnh 276 lâu. Ngọa tào, ta tuy rằng biết phỏng chừng có đối ứng tẩy trắng dán. Nhưng mà ta không nghĩ tới sẽ là như vậy một loại tao thao tác. Này đại đã luyện, đồ vật A, cầm lão bản trò chơi hào đi liêu nam nhân, 280 lâu. Có vô đại thần phân biệt một chút âm tần có phải hay không hợp thành. 357 lâu. Đã giám định, âm tần hình ảnh đều là thật sự, 380 lâu. Nói cách khác cửu vĩ từ đầu tới đuôi đều là một cái đáng thương bối nồi hiệp. Bị các võng hữu ngạnh xinh xinh đuổi theo mắng nhiều như vậy thiên. Ngọa tào này cũng quá thảm đi, lâu chủ, thiếu chút nữa quên còn có trò chơi đất khách đổ bộ thời gian chụp hình hình ảnh. Hình ảnh giải thích xong cái này chúng ta lại đến nói cái này cái gọi là đã có bạn gái nam. Chủ Nam Hạc, nếu bổn Bạch Liên nhớ không lầm nói, vị này gọi là Nam Hạc bằng hữu phía trước chính là vẫn luôn tận tình khuyên bảo muốn kéo ta nhập. Bằng muốn cùng ta xong bài đấu trưởng muốn mang ta bao đoàn đánh trang bị. Sao, như thế nào du lịch mấy ngày trở về thiên liền thay đổi? Lâu chủ, XX khu phục ngươi vẫn là rất có mức độ nổi tiếng đi. Ở thiệp hỏa phía trước ai biết ngươi có đối tượng A bằng hữu? Như vậy nhiều muội tử mỗi ngày đối với ngươi liếc mắt đưa tình bên trái một cái nam thần moa. Bên phải một cái nam thần muốn ôm một cái thời điểm ngươi như thế nào không nói chính mình có đối. Tượng không cho liêu đâu. Sao đây là, liền chờ làm ta đâu. Hình ảnh nhìn xem rốt cuộc ai mới là liếm cẩu. Yến cơ phía trước chuẩn bị chụp hình lúc này vừa lúc phái thượng công dụng. Nàng một bên đem chụp hình đóng sầm đi một bên bùm bùm ở trên bàn phím gõ tự. Tốc độ mau không được này đoạn lời nói vừa ra tới sở hữu ăn dưa các bạn nhỏ đều trầm mặc. Theo sau lục tục có cùng phục người chơi ra tới làm chứng. Nam Hạc đích xác trước nay không cùng người ta nói qua hắn là cái có bạn gái người. Hơn nữa Yến cơ thả ra chụp hình. Trên mạng dư luận phương hướng nháy mắt có biến hóa, 1055 lâu. Vào này Nam Hạc cũng quá ghê tởm đi. 1123 lâu. Ha ha ta phía trước còn nói hắn là cái hảo nam nhân. Kết quả này và mặt thật là tới đột nhiên không kịp dự phòng đâu, 1185 lâu. Cho nên Nam Hạc vì sao muốn làm cửu vĩ? Không chiếm được cho nên vì yêu sinh hận. Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi hắn rốt cuộc có hay không bạn gái ai. Càng nghĩ càng thấy ớn, lâu chủ. Nói nữa, ta liền tính muốn câu dẫn nam nhân cũng không tới phiên hắn như vậy đi. Hắn có tiền, ngượng ngùng, đây là ta trò chơi tủ quần áo hình ảnh hắn thực lực rất mạnh. Ai ra xin lỗi Nga, ta đồng đội đều là bảng xếp hạng trước 10 đâu hình ảnh hắn lớn lên soái. Ta bên người soái ca nhiều như lông châu. Xin hỏi hắn Nam Hạc là cộng hành nào đâu? 2111 lâu. Phú bà ôm ta một cái. Ta đã không nghĩ nỗ lực. 2123 lâu. Thực xin lỗi. Phú bà trò chơi tủ quần áo cư nhiên so với ta hiện thực tủ quần áo còn muốn nhiều. Nhiều còn chưa tính, còn quý, người với người chi gian chênh lệch cũng quá lớn đi. 2222 lâu, lâu chủ ngữ khí hảo thiếu chủ A, nhưng ta cư nhiên cảm thấy có điểm đáng yêu là chuyện như thế nào? Sao phì 4A, 2319 lâu, ta cũng cảm thấy này ngữ khí hảo đáng yêu A, cảm giác giống một con tạc mao tiểu miêu ở lượng bản thân móng vuốt dường như. Manh, lâu chủ, nói không sai biệt lắm đã trễ thế này có thể lên giường ngủ. Lưu Lưu không thể vì loại người này chậm trễ chính mình mỹ dung rác thời gian. Cảm tạ các vị vẫn luôn tin tưởng ta fan. Làm hồi báo ngày mai giữa trưa ta sẽ ở Weibo rút thăm chúng thưởng trừ 10 cái người may mắn đưa. Ra ta chế tác sở ca họa bồn. Sau đó đại luyện tin tức ta cũng không bỏ ra tới. cũng là một cái rất đáng thương muội tử. Khiêm đâu nói qua ta cũng không nghĩ tiếp tục truy cứu. Chỉ là tưởng nói một câu nam hạc nhân phẩm tính nết thật là kham ưu, Yến Cơ đem chứng cứ giải thích. Toàn phóng đi lên lúc sau liền đóng máy tính rửa mặt ngủ đi. Nàng một chút cũng không thèm để ý thiệp có thể hay không chìm xuống. Cũng lười đến đi mang tiết tấu công kích cách vách lâu chủ. Nàng này thái độ thắng được không ít ăn dưa quần chúng hảo cảm. Quê bua nguyên bản ngã xuống phen lượng cũng hết thảy chướng trở về. Thậm chí còn nhiều một đoạn, trải qua cả đêm lên men. Yến Cơ này thiệp hồi phục số lượng cũng thực mau quá vạn. Phiêu ở trang đầu đỉnh, phía dưới chính là kia thiên cấp cửu vĩ thiệp song song ở bên nhau nhìn cực kỳ châm chọc phía trước. Mắng có bao nhiêu tàn nhẫn người hiện tại đối ứng dán ra tới sau và mặt liền có bao nhiêu đau. Nguyên bản mắng cửu vĩ nói còn rõ ràng bãi ở đàng kia căn bản không có biện pháp bỏ qua. Ngày kế An Nam Hạc dậy thật sớm, hắn tinh thần phấn chấn ăn mặc một thân giỏi giang tây trang đi công ty. Chuẩn bị bắt đầu đại triển quyền cước ảo tưởng tương lai thương nghiệp đại lão Trung khẳng định sẽ có tên của mình, nhưng mà sự thật cùng hắn tưởng lại kém cách xa vạn dặm. Không có gì sự tình là lập tức là có thể thành công. Hắn đến viết xuống kế hoạch hơn nữa chỉ có thể chậm rãi đi bước một tới. Cái này làm cho An Nam Hạc có điểm khó chịu, rốt cuộc hắn tưởng chính là một bước lên trời, hơn nữa liền tính hắn đem kế hoạch nói cho phụ thân. Cho hắn cũng là một mặt có chút kinh ngạc ánh mắt. Nam Hạc, công ty tình huống hiện tại ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Như vậy đại biến động trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Hảo ngươi đừng nói nữa, An Nam Hạc không có biện pháp. Chỉ có thể cau mày trở lại chính mình văn phòng đi. Ra cửa trước An Tổng nói. Đêm nay Yến gia có cái thương nghiệp tụ hội. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng buổi tối cùng ta một khối đi. Yến gia gần nhất phát triển tiền cảnh đặc biệt hảo. Có thể đáp thượng quan hệ đối chúng ta tới nói phi thường hữu ích. An Nam Hạc nghe vậy ánh mắt lóe. Lóe, đúng vậy. Hắn có thể sớm một chút kết giao tương lai này đó thương nghiệp đại cá sấu. Có này phân quan hệ làm gì không được. Hết chương.